Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 105, trước trận đúc đao. Tịnh hóa, tóc dài không giáp nam tử ngang đầu, nhìn về phía nơi xa hoang vu khu vực, Triệu Tử Long không khỏi theo hắn ánh mắt nhìn, nơi đó hơn hết hai ba con kền kền lao xuống, lựa, mổ lấy mới ngược lại thi thịt, theo thù này địch lời nói. Trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia tán đồng cảm giác. Cho nên, hắn hỏi, tịnh hóa cái gì? Hạ cực ôn hòa nói, thiên địa bất nhân, mà thế giới nhiều ô trọc, tựa như thân thể nếu là lâu không gột rửa, liền sẽ sinh ra cáu bẩn vô số. Chỉ có tịnh hóa, mới có tân sinh, mà ta tìm kiếm, khao khát, bất quá là nhất phương cõi yên vui, nơi đó không có âm mưu quỷ kế. Không có bi ai, không có thống khổ, Triệu Tử Long nhăn nhăn lông mày, phản bác, cho nên, người liền muốn mượn đao thần thân thể, đến đi đồ sát sự tình, giết đến sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người mới cam tâm sao? Lời nói mạt, thanh âm hắn bên trong vậy mà mang tới trầm thấp gầm thét. Giăn dậy, một viên độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Nếu là chọc giận hắn, chính là một đao chặt đầu lâu mình, như thế cũng coi như xong hết mọi chuyện. Vừa lúc, nhưng là, hạ cực nhưng không có nổi giận, thậm chí trong ánh mắt không có một chút táo bạo ba động. Tương phản, viên kia quanh quẩn lấy dòng sông lịch sử trong con mắt. Hiện đầy đau thương, hắn khe khẽ thở dài. Thiên hạ đều biết đẹp chi vì đẹp, ác đã, đều biết thiện, từ bất thiện vậy. Ác căn đã cố, nếu không nhổ tận gốc cái này bàn căn sai ác, như vậy lại như thế nào nghênh đón mới thiện? Giết, cố nhiên đau đớn nhất thời, nhưng là nếu là nghênh đón tân thế giới, thì hội tạo phúc vạn thế, xứ cho chúng ta hậu thế sinh hoạt tại càng hoàn cảnh tốt bên trong. Cái này tân thế giới, liền là cõi yên vui a. Triệu Tử Long trầm mặc, hắn vừa muốn phản bác. Nam nhân kia nhưng lại mở miệng hỏi nói, ta liền hỏi ngươi, cho dù Viêm Đế thánh minh, như vậy thần tử có thể đều thánh minh, nếu là Viêm Đế trăm năm về phía sau, này thế giới lại nên làm như thế nào? Huống chi Hoàng Đế lao tâm lao lực, 30 năm đã là dài dằng dặc, ngắn ngủi như vậy hòa bình, cùng mãi mãi thế an bình, cái gì nhẹ cái gì nặng? Triệu Tử Long lại hỏi, vậy ngươi muốn như nào? Người đàn ông tóc dài ôn hòa nói, giết hết ác, lưu lại thiện hạt giống, một lần nữa sinh sôi muôn đời ngàn thế, trời đất này tự nhiên thanh minh. Triệu Tử Long lại hỏi, vậy cái này ngươi lại có cái gì có ích? Hạ cực khẽ cười một tiếng, vì sao muốn hữu ích chỗ mới động thủ? Triệu Tử Long sững sờ, ngươi có biết cái kia hắc xà giáo hội ngàn vạn đệ tử? Vì sao phụng dưỡng ta? Triệu Tử Long thản nhiên lắc đầu. Không biết, hạ cực nói. Bọn hắn nguyên bản đều là địa ngục ác quỷ. Sinh thời làm ác, sau khi chết chính là nhập địa ngục nhận hết tra tấn. Mà không được siêu sinh. Mà ngươi ta như vậy sát nghiệt cực nặng người. Nếu là vào địa ngục, cũng là không khác nhau chút nào. Ngươi chỉ biết ta đồ sát. Vậy nhưng từng biết được ta cứu vớt. Ta đồ sát thời gian ác. Nhưng cũng là tại đoạn tuyệt địa ngục quỷ, ta cứu hắn nhóm, là trong lòng còn có không đành lòng, ta giết chóc thế gian, cũng là bởi vì từ bi, nếu như Tử Long không tin, chi bằng hỏi thăm hắc xà giáo hội bất luận cái gì đệ tử, bọn hắn đều không có bất kỳ giấu giếm nào. Triệu Tử Long triệt để ngây ngẩn cả người, hắn lần thứ nhất ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn xem cái này bị làm thần linh ký sinh thể, đao thần. Mà hạ cực, cũng đã hai tay phụ về sau, cười lắc đầu, mà dần dần nơi xa, trong gió truyền đến nhàn nhạt thanh âm, nhân gian hòa bình, địa ngục hỗn loạn, ai đúng ai sai, ai đối ai sai, Tử Long nếu muốn rời đi, tiếp tục truy tìm nhân gian đế vương bước chân, vậy liền đi thôi, trường phản thành bên trong ma binh không sẽ động ngươi mảy may. Triệu Tử Long tự nhiên minh bạch. Trước mắt nam nhân này nói nhiều như vậy, ý tại làm hắn quy hàng. Thế nhưng là, hắn nói, xác thực có đạo lý. Lưng tựa băng lãnh pha tạp mặt tường, nhìn xem cái kia dần dần nơi xa bóng dáng. Trong đầu hiện ra hắc bạch hai chân quái vật lão hữu. Mời, chờ một chút, nhưng Hạ Cực lại là ha ha cười lớn, cũng không quay đầu lại. Đao thần, cái kia bóng lưng đã đi xa. Triệu Tử Long cái này mới cảm nhận được đầy người đau đớn. Khoanh chân ngồi tại bên tường, vội vàng vận khởi chân khí. Từng đạo thuần bạch khí hơi thở như là thể lỏng tương chấp lưu chuyển qua vết thương. Mà hắn nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quả nhiên con rắn kia thần Hạ Cực cũng không có trái với điều ước. Hắn chữa thương trong lúc đó cũng không có bất kỳ người quấy rầy. Đợi cho Triệu Tử Long lần nữa mở mắt, cái kia tóc dài không giáp nam nhân đã mang theo 200 ma binh rút lui trường phàn. Cái này chật vật mà cô độc cụt một tay độc nhãn tướng quân thở dài một tiếng. Từ binh sĩ cầm trên tay qua một cây trường thương. Sau đó chậm rãi hạ thành lâu. Mái nhà bầu trời, trăng như lưỡi câu, mà mộng cảnh trường hà bên trong. Bốn tên quái dị hiển nhiên vậy tại lắng nghe vừa mới đại lão dạy bảo. Đột nhiên, Hoàng Tuyền đạo, vì sao ta đột nhiên cảm thấy chúng ta là như thế cao thượng? Vĩ đại, Quỷ Hy cười lạnh một tiếng. Đây cũng là lão sư a. Phan Đoá đong đưa mới mẻ rượu đỏ, bên môi câu lên mê người đường cong. Eo cũng là trợn mắt hốc mồm. Giết chóc bị tân trang cao thượng như vậy. Nàng mặc dù luôn luôn không nhìn cái này chút sâu kiến, nhưng cũng không nhịn được bó tay rồi. Hoàng Tuyền lân giáp bên trong, một cái kinh khủng khuôn mặt đột nhiên nhô ra, trắng bệch hai tay phụng cái trước hơi mỏng vờ, cái kia chọc vàng cự xa cái đuôi cuốn lên một cây bút. Sau đó tại quyển vở kia bên trên bắt đầu ghi chép. Lần này danh ngôn, định cần thường xuyên xuất ra ôn tập, đọc thuộc lòng. Nếu là sau này tại đại lão trước mặt trích dẫn hai câu, nghĩ đến đại lão tất nhiên là rất vui vẻ. Lời nói phân hai đầu, bái thiên đạo chiếu cố Hạ Viêm ban tặng, trường phản thành chi chiến 3 ngày kéo dài vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mà Tử Vi hùng quan đạt được càng hoàn thiện chuẩn bị. Nhưng cái kia yêu dị người đàn ông tóc dài lại ở ngoài thành 3 dặm dừng bước, ngắn ngủi giao phong mấy lần về sau, xa trường bên trên chết mấy ngàn người, mà ma binh vậy là có chút hao tổn, nhưng mà Hạ Cực lại chậm chạp không vào quan trung. Trong hoàng hôn, hắn chú danh cắm trại, không còn tiến lên, tại trước mắt bao người. Hắn vậy mà bắt đầu đúc đao, giản dị sắt lô, đao phôi thì là Viêm Đế dưới trướng một tên hiệp khách bội đao. Đao kia như một dòng thu thủy, cũng là cực nhanh, nghĩ đến cũng là một thanh có phần có danh tiếng đại khoái đao. Mà chuôi đao chỗ, thì là khắc lấy Thu Minh, hai chữ, nghĩ đến là lúc trước thợ rèn chỗ đặt tên. Hắn nhặt lên một viên cự hán trong tay cái búa, giơ lên cao cao, lại nặng nặng rơi xuống, không nhanh không chậm đấm vào cái kia bảo đao. Hỏa tinh tôi ra đầy trời đỏ, tạp tư chất diệt hết, mà thân đao dần dần mỏng, bảo đao rất nhanh bị tịnh hóa, ma binh lại chợt truyền đạt một thanh mới đao. Chỉ là chuôi đao đã đi trừ, ngoại trừ lưỡi đao, không còn gì khác. Hạ Cực dừng lại vung vẩy thiết chùy, hai tay chân thành địa nâng lưỡi đao, sau đó không để ý nóng rực địa hướng cái kia sắt trong lò tìm kiếm. Thẳng đến sắp chạm đến ngọn lửa kia lúc, mới chậm rãi buông tay, tùy ý lưỡi đao dán tại cái kia mỏng như giấy trương Thu Minh trên thân đao, nặng chồng ở cùng nhau. Hắn mới ở đây vung vẩy thiết chùy, Tử Vi hùng quan, trắng đêm chính là nghe nói lấy cái này như là nhịp tim chùy âm thanh. Mà đầu kia đang làm cái gì? Ai biết, người khác nhiều lắm là lâm trận mài đao. Hắn đây là lâm trận đúc đao a. Lúc trước hắn không có binh khí đã khủng bố như thế. Hiện tại nếu là thật sự làm ra đao, thì còn đến đâu? Khác loạn quan tâm, quân sư nhóm sớm có so đo. Chúng ta có thể nghĩ đến, quân sư nhóm vậy nhất định có thể. Chúng ta thế nhưng là Viêm Đế chính nghĩa chi sư. Đúng. Ta bất thắng chính, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.